Bất diệt bá thể quyết, chương 209, kỵ binh đánh tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong mắt nhìn trong tay đen như mực lệnh bài. Mắt lộ ra vẻ suy tư, quyển trục bên trong từng nâng lên. Lúc trước Khổng Văn Diệu chính là bởi vì lệnh bài này không hiểu thấu cuốn vào võ vương mộ chi tranh. Về phần cái kia cái gọi là võ vương mộ việc nhỏ không đáng kể. Bên trong cũng chưa từng nâng lên, Mộ Phong suy đoán, hẳn là Khổng Văn Diệu cũng không rõ ràng lệnh bài cùng võ vương mộ có gì liên hệ. Liền bị Thanh Hồng võ vương tập sát, cuối cùng không minh bạch vẫn lạc, Mộ Phong yên lặng thu hồi lệnh bài. Đã này lệnh bài cùng võ vương mộ có liên quan, hắn tự nhiên không có khả năng không cần. Tại Ly Hỏa Vương quốc, võ vương đã là đứng tại đỉnh phong vô thượng tồn tại. Dạng này tồn tại phần mộ, tất nhiên lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo, linh binh các loại linh dược tu luyện tương nguyên. Mộ Phong hiện tại thiếu sót nhất địa, chính là tu luyện tương nguyên. Như hắn có thể tìm được võ vương mộ, hắn tu vi nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Thực lực của hắn như đầy đủ, liền có thể tìm bên trên Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc võ vương Du Hồng Phi. Ở trước mặt chất vấn năm đó chân tướng. Khiến Mộ Phong thất vọng là, Khổng Văn Diệu Vương Giai Linh Hòa bị Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du cưỡng ép cướp đi. Cho nên ở đây ngôi mộ mộ bên trong, cũng không Vương Giai Linh Hòa tồn tại. Mộ Đại Sư, ngươi nhìn cái kia không có chữ mộ bia bên trên. Đột nhiên, Bách Lý Kỳ Nguyên thanh âm kinh ngạc truyền đến, đưa tới Mộ Phong chú ý, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện trước mặt không có chữ mộ bia. Quang huy lưu truyền, từng viên kim sắc chữ viết xuất hiện tại bia mặt bên trên. Là phần mộ chủ nhân Vương Giai luyện khí pháp quyết, Mộ Phong vô tình nói. Trong trí nhớ của hắn, có rất nhiều Vương Giai luyện khí pháp quyết, không ít so Khổng Văn Diệu cao cấp hơn. Hắn tự nhiên đối với không hứng thú lắm, Bách Lý Kỳ Nguyên thì là ánh mắt nóng bỏng. Vương Giai luyện khí pháp quyết đối với Mộ Phong khả năng không đáng một đồng. Nhưng đối với Bách Lý Kỳ Nguyên đến nói, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo a quốc quân đại nhân. Người nếu muốn liền cầm đi đi, thuận tiện cho Đàm Minh Huy trích lục một phần là được rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Mộ Đại Sư, thật có thể chứ, Bách Lý Kỳ Nguyên xoa xoa tay, có chút không có ý tứ, lần này tiến phần mộ toàn bộ nhờ Mộ Phong, về tình về lý. Phần mộ tất cả chi vật ứng toàn về Mộ Phong tất cả. Cầm đi đi, thứ này đối với ta vô dụng. Mộ Phong tùy ý nói câu, đem trong quan tài hai thanh kiếm phôi thu nhập hộp kiếm bên trong. Chảm diệt, bát chu kiếm tại đánh với Lý Nguyên Hồng một trận bên trong. Đã vỡ vụn, hiện tại cái này hai thanh kiếm phôi vừa lúc đền bù vũ khí của hắn trống chỗ. Mộ Phong quan sát qua. Cái này hai thanh kiếm phôi đã bộ phận khai phong, uy lực không kém gì thiên giai siêu hạng linh binh, như hắn có thể tìm được Vương Giai Linh Hỏa, đem hai thanh kiếm phôi triệt để khai phong, liền có thể triệt để trở thành Vương Giai Linh binh. Trong trăm kỳ nguyên mừng khắp khởi thu hồi mộ bia thời điểm. Mộ Phong đến tới trong sơn cốc ương bờ suối chảy, hắn thuận theo dòng suối một đường hướng bên trên, đi đến sơn cốc cuối cùng. Ngừng tại một chỗ vách đá trước, xem ra linh mạch đầu nguồn ở đây, Mộ Phong tay phải năm ngón tay thành quyền, đánh vào vách đá bên trên, vách đá vỡ vụn, lộ ra đầu lâu lớn nhỏ trống rỗng, nguyên lai vách đá đằng sau đúng là trống rỗng, mênh mông linh khí, như du long càn quét mà ra, tràn ngập tại cả cái trong sơn cốc, tại Vô Dương cốc gặp phải hàn sát đại trận nháy mắt. Mộ Phong liền biết nơi đây tất nhiên tồn tại một tòa linh mạch. Hàn sát chi khí cùng sát khí nguyên lý cùng loại, chỉ có sung túc linh khí cung cấp, mới có thể hình thành thiên nhiên đại trận. Chỉ là, Vô Dương cốc hàn sát chi khí tuyệt không thai nghén ra linh trí. Cho nên Mộ Phong không cách nào giống tại Thương Lan kiếm chủng đồng dạng mưu lợi chế phục hàn sát đại trận. Cái gọi là vào trận dễ dàng. Xuất trận khó, Mộ Phong tiến vào hàn sát đại trận, đã là có chút miễn cưỡng. Hiện tại hắn như muốn đi ra ngoài, rất có thể táng sinh tại trong đại trận. Trước mắt biện pháp duy nhất, chính là Mộ Phong mượn nhờ nơi đây linh mạch, đột phá tới mệnh hải cảnh. Hắn như nhập mệnh hải, Hàn sát đại trận căn bản ngăn không được hắn. Mộ Phong động tĩnh bên này, lập tức đưa tới Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ chú ý của hai người. Thật mênh mông linh khí a, đây là linh mạch cỡ trung. Hai người bay nhanh lướt đến, đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trong vách núi treo leo tuôn ra lượng lớn linh khí. Quốc quân đại nhân, ta chuẩn bị ở chỗ này nhập mệnh hải. Một khi nhập mệnh hải, ta liền có nắm chắc phá vỡ Hàn sát đại trận, an toàn rời đi nơi này. Mộ Phong thần sắc thận trọng mà nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên. Nghiêm túc nói, Bách Lý Kỳ Nguyên cỡ nào thông minh, tự nhiên nghe ra Mộ Phong ý tứ. Mộ đại sư yên tâm, có ta tại, sẽ không có người quấy nhiễu ngài thanh tu. Bách Lý Kỳ Nguyên chân thành nói, nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, khoanh chân ngồi tại vách đá trước, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Trong chớp mắt, cuồn cuộn linh khí từ bốn phương tám hướng, như hải nạp bách xuyên tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Cùng lúc đó, Mộ Phong càng là nuốt dùng sớm đã chuẩn bị xong mệnh hải đan. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ hai người đều là bị Mộ Phong tu luyện động tĩnh cho kinh đến. Mộ đại sư chỗ tâm pháp tu luyện xem ra mười phần cao minh, có thể dẫn động cả tòa sơn cốc linh khí. Bách Lý Kỳ Nguyên lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Sau ba ngày, cốc bên ngoài, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển cùng ba đại thiên sư, thủ tại hai cỗ xe ngựa bên cạnh, yên lặng chờ. Đều trôi qua ba ngày, Phong ca bọn hắn còn chưa có đi ra. Sẽ không xảy ra chuyện gì à, Phùng Lạc Phi đứng tại cốc khẩu cách đó không xa. Đi tới đi lui, lo lắng nói, Phùng cô nương không cần quá lo lắng. Mộ đại sư người thế nào? Hắn nhưng là một cước dẫm xuống toàn bộ Thương Lan quốc người. Vô Dương cốc dù nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc làm gì được Mộ đại sư. Bách Lý Y Uyển hé miệng mỉm cười, đối với Mộ Phong tràn đầy tự tin. Phùng Lạc Phi trừng Bách Lý Y Uyển một chút, từ xuất hành đến nay, cái sau một mực cùng với nàng làm trái lại, nàng cũng đã thành thói quen. Đạp đạp đạp, đột nhiên, nơi xa truyền đến dày đặc mà nặng nề tiếng vó ngựa. Từ xa mà đến gần, cấp tốc mà tới, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần ba đại thiên sư, bỗng nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía trước đại đạo cuối cùng. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển đồng dạng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ chốc lát sau, đại đạo cuối cùng, xuất hiện một chi gần ngàn người thiết kỵ, như cơn lốc cuồng tập mà tới. Chi này thiết kỵ, vô luận là người vẫn là ngựa, tất cả đều hất lên đen nhánh trọng giáp, cùng nhau đạp đến, đại địa chấn động, tại hắc giáp thiết kỵ hậu phương, còn có một chi ngân giáp thiết kỵ, khí thế hạo đáng, hoàn toàn không kém gì trước mặt hắc giáp thiết kỵ. Hai chi thiết kỵ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, chính là dừng ở Vô Dương cốc cốc khẩu cách đó không xa. Phong bế Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển chờ năm người đường đi, là Khôn Địa quốc hắc thiết kỵ cùng nghênh Phong quốc ngân phượng thiết kỵ. Bách Lý Y Uyển liếc mắt liền nhìn thấy hai chi thiết kỵ trong đội ngũ cờ xí đồ văn. Nhận ra hai chi thiết kỵ lai lịch, nàng dù sao cũng là Thương Lan vương thất công chúa. Tự nhỏ liền học tập Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội địa lý cùng chư quốc quốc sự. Cái này Khôn Địa quốc cùng Nghênh Phong quốc là cự ly Vô Dương cốc gần nhất hai cái nước phụ thuộc. Quốc lực so Thương Lan quốc còn muốn mạnh chút, chỉ là, bọn hắn Thương Lan quốc chưa hề cùng cái này hai nước từng có thù hận. Vì sao hai nước phái tới tinh nhuệ nhất thiết kỵ đến đây chặn đường bọn hắn đâu? Hai vị quốc quân, bọn hắn chính là cung công tử muốn bắt người. Còn xin nhanh chóng đem bọn hắn bắt lấy. Hắc giáp thiết kỵ phía trước, một tên cánh tay phải sóng vai bị đoạn hơi mập nam tử trung niên. Bỗng nhiên cảm xúc kích động chỉ vào Phùng Lạc Phi một đoàn người lớn tiếng nói. Là hắn, Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi cùng ba đại thiên sư. Trông thấy trung niên nam tử này nháy mắt, nhao nhao sắc mặt đại biến. Cách chương.